Lưu Manh Lão Sư, chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu nghe Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi tức giận nói: đồng chí các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ suy nghĩ lạm dụng hình phạt riêng các ngươi chính phủ người là có thể như vậy phải không? Hắc hắc, lạm dụng hình phạt riêng. Chúng ta vừa rồi là ở tự vệ. Tất cả mọi người thấy được là những người này không phối hợp chúng ta, tổng điều tra còn muốn lấy đao chém ta nhóm, cho nên chúng ta đành phải như vậy. Kim Ngưu thôn trưởng, ngươi phải lưu lại, ngươi không cần đi. Trần Thiên Minh nhìn Kim Ngưu suy nghĩ tránh ra, vội vàng kêu lên: ta lưu lại tới làm gì? Kim Ngưu hỏi. Trần Thiên Minh nói: ngươi là thôn trưởng, ngươi nên vì chuyện mới vừa rồi phụ trách, có thể tính là ngươi không nghĩ phụ trách, ngươi phải lưu lại giúp chúng ta làm chứng. Những người này suy nghĩ giết chúng ta chính phủ nhân viên không biết muốn ngồi bao nhiêu năm lao đâu. Ta cái gì cũng không có chứng kiến. Kim Ngưu có điểm luống cuống, nếu những nam nhân này bị nắm đi lời nói sự tình phía sau tự phiền toái. Vì thế Kim Ngưu hướng bên cạnh một vài vây xem người để cho một lần ánh mắt này vây xem người, nữ có nam có trẻ có già có, bọn họ một bên ồn ào một bên hướng Trần Thiên Minh bọn họ bên này xông lại, bọn họ suy nghĩ thừa dịp loạn đem mình thôn người cứu ra. Trần Thiên Minh thấy mọi người suy nghĩ chơi đàn cướp đoạt chuyện tình, hắn lớn tiếng nói: xem ra các ngươi này thôn người muốn nhân cơ hội quấy rối các ngươi, muốn hiểu rõ ràng hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Tựu đang nói chuyện đồng thời Trần Thiên Minh đem nội lực của mình đi ra, kia âm nhu nội lực tựa như một đạo vô hình tường, những người đó chỉ là vọt tới một nửa tựu hướng không đến. Mẹ ơi, các ngươi như thế nào không đi? Phía sau quần chúng vốn là đi theo người ta hướng, nhưng người phía trước vọt tới một nửa tựu dừng lại không đi, người phía sau tựu bổ nhào vào người phía trước trên người. Thấy là lúc Trần Thiên Minh đem nội lực vừa thu lại, người phía trước tựu đánh té trên mặt đất, mà phía sau đánh ở phía trước trên thân người. Bọn họ xuất thành một đoàn. Người trẻ tuổi còn không có gì này già trẻ là ở chỗ này kêu thảm thiết từng đợt ôi tiếng, để Kim Ngưu nhíu mày. Kim Ngưu thôn trường, sự tình ngươi cũng thấy được, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, nếu ngươi suy nghĩ tiếp tục chơi tiếp tục lời nói vậy ngươi tựu chơi đi sao? Trần Thiên Minh đối Kim Ngưu nói. Kim Ngưu nói: ta cái gì cũng không có chứng kiến. Kim Ngưu mới sẽ không ngu như vậy, chỉ chứng của mình thôn người đối phó Trần Thiên Minh bọn họ. Trần Thiên Minh thấy nơi này Kim Ngưu là hầu hết có thể nói lên nói, thân hình hắn biến đổi tự bay đến Kim Ngưu bên người, tay phải đột ngột khoát lên Kim Ngưu trên cánh tay. Ôi, ngươi buông tay. Kim Ngưu chỉ cảm thấy cánh tay của mình ma đắc không có cách nào nhúc nhích. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên: chúng ta chỉ là chính phủ phái tới được dân cư tổng điều tra viên, mục đích chỉ là muốn điều tra một lần các ngươi người trong thôn dân cư tình huống, nhưng các ngươi chẳng những không cho chúng ta điều tra còn muốn giết chúng ta, các ngươi như vậy hành vi đã cấu thành phạm tội là muốn ngồi tù. Còn có các ngươi thôn trưởng Kim Ngưu, hắn thân là một thôn dài dung túng người trong thôn người nháo sự, xem ra các ngươi này người trong thôn người là muốn ngồi tù. Trần Thiên Minh nhìn tình huống chung quanh, hắn muốn dùng chiêu này qua dẫn Kim Ngưu phía sau thế lực, hắn cũng không tin một cái thôn trưởng dám buôn lậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có người tới cứu Kim Ngưu kia, Trần Thiên Minh như muốn xuất thủ thả sẽ ngựa trên thông chi phùng nhất hành bọn họ chạy tới trợ giúp. Bất quá chỉ là mười mấy đặc vụ, những thôn dân này sẽ không võ công lời nói Trần Thiên Minh là không sợ. Từ vừa rồi bày vận văn bọn họ xuất thủ, Trần Thiên Minh cũng có thể thấy được những thôn dân này chỉ là có điểm cậy mạnh sẽ không võ công. Nhưng để Trần Thiên Minh thất vọng rồi, bọn họ khống chế Kim Ngưu một hồi, nếu không có thấy có người lại đây cứu Kim Ngưu bọn họ. Kim Ngưu thấy Trần Thiên Minh bọn họ lợi hại như vậy không dám tái khi dễ Trần Thiên Minh bọn họ. Đồng chí các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những lời này là ta hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta chỉ là qua tiến hành dân cư tổng điều tra, nhưng các ngươi lại muốn đánh muốn giết, các ngươi như vậy công tác của chúng ta như thế nào khai triển a? Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Kim Ngưu muốn từ trên người của hắn nhìn ra manh mối gì? Ta ngựa trên cho các ngươi phổ tra, các ngươi phóng chúng ta đi sao? Kim Ngưu cũng nghĩ không ra Trần Thiên Minh bọn họ là tới làm gì. Hiện tại mọi người đều bị Trần Thiên Minh bọn họ khống chế được, nếu bọn họ thật sự muốn đi đồn công an báo án người trong thôn người tự thảm. Trần Thiên Minh nói, tốt lắm, các ngươi ấn ta vừa rồi theo lời đi làm, đem thân phận của bọn họ chứng cùng với hộ khẩu bản lấy tới, chúng ta muốn nhất nhất tâm trái đất đối. Trần Thiên Minh buông ra Kim Ngưu cánh tay, dù sao hắn vừa rồi cũng nhìn ra Kim Ngưu sẽ không võ công, gần như vậy khoảng cách cho dù là Kim Ngưu có cánh cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của mình. Kim Ngưu ngựa trên xoay người đối phía sau quần chúng nói. Các ngươi còn không mau điểm trở về đem thân phận của bọn họ chứng cùng với hộ khẩu bản lấy tới để lãnh đạo đồng chí thẩm tra đối chiếu xuống. Một vài vừa mới đứng lên mọi người vội vàng hướng trong nhà của mình chạy tới, chỉ chốc lát sau thời gian có ít người mượn đến đây giấy căn cước. Bầy vận văn bọn họ cầm cúa những người đó giấy căn cước nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, cũng hỏi một vài tình huống. Tiếp theo bầy vận văn đi đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói. Lão sư, nơi đó có 12 cái nam nhân, chúng ta thẩm tra đối chiếu thân phận của bọn họ chứng không có ngay lúc đó vấn đề gì. Kia làm cho bọn họ đi thôi. Trần Thiên Minh nghe được người ta đều không có vấn đề gì, mình cũng không tốt tái truy tra cái gì, đành phải phất tay nói. Những nam nhân kia nghe được có thể đi, bọn hắn cầm của mình đốn củi đao hướng thôn ngoại đi đến. Trần Thiên Minh xoay người đối Kim Ngưu nói. Kim Ngưu thôn trưởng, hy vọng lần này ngươi có thể phối hợp một lần, chúng ta cũng không muốn gây chuyện, chúng ta chỉ là muốn hoàn thành công tác của mình hảo, trở về ở trong này chúng ta cũng không có thói quen. Đó là ta hiện tại tự mang bọn ngươi đi tiến hành dân cư tổng điều tra. Kim Ngưu khom người nói. Chính mình tuy rằng một thước bát mấy, nhưng mình cảm thấy được tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền giống như lùn hơn phân nửa một đoạn, những người này thân thủ thật lợi hại, chỉ là vài người tự chế phục chính mình người trong thôn mười mấy tráng nam. Hơn nữa vừa rồi người kia cũng quá kinh khủng, chính mình chỉ cảm thấy hoa mắt một lần, hắn ngay tại trước mặt của mình bắt được từ chỉ là cánh tay, từ thầm nghĩ động cũng không nhúc nhích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Kim Ngưu hiện tại nào dám tái cùng Trần Thiên Minh bọn họ ra vẻ, hắn lớn tiếng để mọi người trở về ở nhà chờ người ta chính phủ đồng chí đi dân cư tổng điều tra. Dù sao vừa rồi kia mười mấy người đã để Trần Thiên Minh bọn họ cha bọn hắn cũng ra đi làm việc, điều này làm cho Kim Ngưu tâm buông không ít. Trần Thiên Minh bọn họ tại phía sau đi theo Kim Ngưu chậm gì gì địa đánh giá người trong thôn tình huống. Vừa rồi ở trong thôn sinh chuyện lớn như vậy, hẳn là người trong thôn người biết hết rồi, không biết Kim Ngưu phía sau còn có hay không người ni. Có nói bọn họ vừa rồi vì cái gì không xuất thủ, chẳng lẽ là suy nghĩ rất tốt cơ hội tái xuất thủ. Nếu như không có này đặc vụ sẽ ở nơi nào đâu. Chẳng lẽ tại Kim một thôn. Trần Thiên Minh vừa đi vừa nghĩ. Thành thực, ngươi vừa rồi có hay không hiện hữu chút nam nhân đánh nước hoa. Bầy vận văn nhỏ giọng địa đối Vưu Thành nói thật nói. Ta kháo ngươi, cho là người ta giống như ngươi vậy biến thái a, một đại nam nhân đánh cái gì nước hoa. Vưu Thành thực mắng bầy vận văn. Bên cạnh Hoa Đình chen vào nói. Vận văn, ngươi cũng ngửi được a, ta vừa rồi cũng nghe thấy được mùi nước hoa, tuy rằng không phải rất rõ ràng nhưng ta hay dụng cho ra qua, hình như là mùi nước hoa thêm cái gì vị. Trần Thiên Minh vừa nghe dừng bước lại, hắn lôi kéo bầy vận văn bọn họ nhỏ giọng hỏi. Chuyện mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Các ngươi năm người có ai ngửi được những nam nhân kia có mùi nước hoa? Ta cũng nghe thấy được. Lỗ Vĩ Cường nói. Trần Thiên Minh tính toán một lần, năm người bên trong có ba người ngửi được, hai người không có ngửi được, kia đã nói lên Vưu Thành thực cùng gã còn lại Hồ Đường đội viên đối phó những nam nhân kia là không có đánh nước hoa, mà bầy vận văn ba người đối phó nam nhân có đánh nước hoa. Tuy rằng này mùi nước hoa không phải đậm nhưng chịu cúa nguyên luyện Hồ Đường đội viên là có thể nghe được đến. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Lão sư, có thể hay không này đánh nước hoa người là nữ nhân? Vưu Thành thực hỏi. Dù sao hắn chế phục cái kia hai nam nhân là không có đánh nước hoa, hơn nữa là nam nhân. Bầy vận văn lắc đầu nói. Sẽ không, ta theo chân bọn họ đã giao thủ, bộ ngực của bọn hắn thường thường bàn tay lại đại lại thô, không giống nữ nhân. Ta cũng có thể chứng minh, ta vừa rồi không cẩn thận va chạm một lần cái kia có mùi nước hoa nam nhân trong ngực cứng rắn đắc muốn chết, không giống nữ nhân trong ngực. Hoa Đình cũng ngượng ngùng nói. Ta kháo Hoa Đình, ngươi không cần xấu xa như thế được không? Ta biết ngươi người này háo sắc, chứng kiến nữ nhân tự chảy nước miếng, nhưng thật không ngờ ngươi liền nam nhân cũng không buông tha. Vưu Thành thực diễu cợt Hoa Đình. Uy, ngươi không cần dựa vào ta, gần như vậy của ta tính thủ hướng, bình thường ta không thích nam nhân. Vưu Thành thực chứng kiến Hoa Đình nhích lại gần mình, hắn sợ. Trần Thiên Minh chính xác nói. Các ngươi không cần chơi, chúng ta phân tích một lần này mấy nam nhân tại sao phải đánh nước hoa. Phương diện này nhất định có vấn đề, hơn nữa vừa rồi khóa vàng vẻ mặt cũng có vấn đề, hắn không muốn làm cho chúng ta tổng điều tra, mục đích có thể trích có một cái chính là những nam nhân này có vấn đề. Lúc này đi ở phía trước Kim Ngưu chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ dừng bước lại không theo kịp, không khỏi quay đầu lại kỳ quái nói. Chính phủ đồng chí, các ngươi như thế nào không đến tổng điều tra? Trần Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu thôn trường, chúng ta có chút chuyện làm ăn, chuyện muốn nói một lần, ngươi ở bên kia chờ chúng ta một lần, chúng ta rất nhanh cứ tới đây. Kim Ngưu nghe Trần Thiên Minh nói như vậy liền ở bên kia đứng các Trần Thiên Minh bọn họ. Lão sư, vừa rồi chúng ta không phải đã kiểm tra những nam nhân kia sao? Thân phận của bọn họ chứng là thật, không có vấn đề, bọn họ là chúng ta rét người trong nước. Bầy vận văn nói. Vận văn, vừa rồi là ngươi cùng khóa vàng giao thủ, trên người hắn có mùi nước hoa sao? Trần Thiên Minh hỏi Bầy Vận Văn. Bầy Vận Văn suy nghĩ một lần lắc đầu nói. Khóa vàng trên người giống như không có mùi nước hoa. Có thế chứ, vấn đề nhất định là tại kia chút có mùi nước hoa trên thân nam nhân khóa vàng không có vấn đề, cho nên hắn ngày hôm qua dám bồi chúng ta đi tổng điều tra, nhưng này chút có mùi nước hoa nam nhân chứng kiến chúng ta đã nghĩ trốn phương diện này nhất định là có chuyện gì chuyện gạt chúng ta. Trần Thiên Minh nói, nhưng là này đều muốn đi ra ngoài nam nhân không phải có một vài có mùi nước hoa có một vài không có mùi nước hoa sao? Vưu Thành thực nghi hoặc, Trần Thiên Minh giải thích. Kia có thể là bọn họ cố ý kêu nhiều hơn vài người che giấu tay mắt người, như vậy tựu sẽ không khiến cho đừng người chú ý, nguyên lai là như vậy. Vưu Thành nói thật nói, chúng ta đây như thế nào? Có phải hay không hiện tại muốn đi ra ngoài bắt bọn họ? Hoa Đình hỏi, Trần Thiên Minh khoát tay nói, hiện tại đi ra ngoài bắt bọn họ là vô ích, vừa rồi chúng ta đều tra cứu bọn họ là không có vấn đề như vậy, chỉ biết đà thảo kinh xà. Chúng ta đây, Bầy Vận Văn nói. Nhất Hành bọn họ không phải ở bên ngoài sao? Dù sao bọn họ ở bên ngoài nhàn rỗi vô sự làm, vừa lúc làm cho bọn họ đi theo dõi xuống. Mà chúng ta tại Kim Nhị Thôn để một số người yên tâm, bằng không cũng sẽ đà thảo kinh xà. Trần Thiên Minh cười nói, cách chương.